Ngoài mặt xem, Lăng Vân cứu Linh Tê quận chúa, liền lập tức tiếp nhận Ngọc Sơn vườn thuốc tựa hồ lộ vẻ rất nịnh bợ. Nhưng Thẩm Triệu Cơ những người nào? Người thường chỉ có thể nhìn được tầng thứ nhất, hắn xem sự việc thấy nhưng là tầng thứ hai. Hắn có thể khẳng định, nếu như là Liễu Khinh Phong loại người như vậy, ở cứu Linh Tê quận chúa sau đó, khẳng định sẽ không tiếp nhận Ngọc Sơn vườn thuốc. Cho dù tiếp nhận cũng phải dùng kim tiền tới mua, cứ như vậy, sẽ lộ vẻ được Liễu Khinh Phong vô cùng là cao thượng, cứu người không phải là vì hiệp ân báo đáp. Nhưng mà trên thực tế, ở Thẩm Triệu Cơ trong mắt loại người này tính toán lớn hơn. Bởi vì làm cái này Thẩm Triệu Cơ thì chẳng khác nào thiếu đối phương một cái đại nhân tình, đối phương trên đỉnh đầu, liền sẽ chìa vào nhất định Bình Nam Hầu phụ ân nhân cái mũ. Cõi đời này, khó khăn nhất trả hết nợ chính là ân huệ. Ai cũng không dám bảo đảm, đối phương biết hay không ngày nào đó, để cho ngươi làm ra vượt qua ranh giới cuối cùng, thậm chí nguy hiểm tánh mạng chuyện, lấy này tới trả nhân tình. Ngược lại xem Lăng Vân như vậy, trực tiếp tiếp nhận Ngọc Sơn vườn thuốc. Cái này rõ ràng là ở nói cho Thẩm Triệu Cơ, để cho hắn không cần lại thiếu ân huệ. Một cái Ngọc Sơn vườn thuốc liền triệt tiêu Lăng Vân lần này ân cứu mạng. Trên thực tế, đây đối với Lăng Vân mà nói, mới là nhất không có lợi lắm. Thế gian thật có tầm mắt hạn hẹp người, sẽ làm ra cái loại này tầm nhìn hạn hẹp sự việc. Nhưng lấy Lăng Vân lúc trước triển lộ thủ đoạn và lòng dạ, Thẩm Triệu Cơ không nhận là Lăng Vân là loại người này. Quảng cáo, duy nhất có thể chính là Lăng Vân cứu Linh Tê quận chúa thật chỉ là vì cứu người, mà không phải là đồ hắn Thẩm Triệu Cơ ân huệ. Cái này làm cho Thẩm Triệu Cơ chân chính cảm nhận được Lăng Vân náo nhiệt bớt giận tháng. Người như vậy, mới thật sự là đáng thâm giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, không biết Trầm Mỗ phải chăng may mắn, mời ngươi cùng Trầm Mỗ uống một ly. Thẩm Triệu Cơ chân thành nói. Dĩ nhiên, Lăng Vân cười nói, Thẩm Triệu Cơ sau đó thoải mái cười to. Hai người liền ở sân phía ngoài đối ẩm, nhưng mặt Thẩm Triệu Cơ cũng không biết, cho dù hắn không mời Lăng Vân vậy biết tìm lý do, tạm thời ở Hầu Phủ lưu lại. Cùng thời khắc đó, rời đi Bình Nam Hầu Phủ gần 2 tiếng, phái Đan Đỉnh Bạch Hạc đã xuất Hoài Nam Thành, xuất hiện ở Hoài Nam Thành hơn 50 dặm bên ngoài một phiến trong hoang dã. Rác rưởi, cái này Lăng Vân, chính là một rác rưởi. Đây là, một đạo oán độc thanh âm, từ Bạch Hạc truyền lên ra. Chỉ gặp Bạch Hạc trên lưng, phái Đan Đỉnh tất cả mọi người ngồi. Nhưng giờ phút này, mỗi cái phái Đan Đỉnh luyện đan sư thần sắc cũng vô cùng là âm trầm. Ở giữa nhất Liễu Khinh Phong, lại là mặt đầy dữ tợn và hung ác. Đại trưởng lão bớt giận, vì như thế cái mặt hàng khí xấu xa thân thể chân thực không đáng giá được à, cái khác phái Đan Đỉnh đệ tử rối rít khuyên nhủ. Được, Liễu Khinh Phong ánh mắt hung ác, các ngươi đừng ở chỗ này khuyên ta mặc dù tức giận còn chưa đến nỗi vì vậy liền khí mất lý trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.